Tử vong chi địa, chương 8, một kẻ bị giam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một ngọn núi cao, tìm được một hang đá quang cỏ uốn khúc khuất sâu dưới tán cổ thụ. Hồng Hiệp, Hắc Hiệp kẻ trước người sau hộ vệ. Tần Quan Vũ bỗng gã thiếu niên thư sinh chậm chậm đi thẳng vào trong. Đi sâu độ 10 trượng, chợt thấy có một gian thạch thất. Hồng Hiệp bằng dáng cách như quen thuộc, không chút e dè đi thẳng vào chỉ chiếc sàng đá. Nói với Tần Quan Vũ, Tần công tử, xin đặt người tỳ nữ của công chúa chúng tôi nằm lên đó. Tần Quan Vũ đặt gã thiếu niên thư sinh nằm ngay ngắn lên phiến đá. Mà đầu có chàng hoang mang tột độ, lời nói của Hồng Hiệp rõ ràng minh bạch, người tỳ nữ của công chúa chúng tôi. Thật là một chuyện quá sức tưởng tượng. Gã thiếu niên thư sinh có cái tên Tây Bối công tử, đã hẳn là gái rồi nhưng tỳ nữ, công chúa, sao lại còn thêm những danh từ lạ lùng ấy nữa? Tần Quan Vũ miên man suy nghĩ, trong khi gã Tây Bối công tử dần dần tỉnh lại, cố gượng ngồi dậy, vẻ mặt xanh xao mất màu, chứng tỏ nội thương trầm trọng. Gã ngồi lên và đôi mắt từ từ nhắm lại, tự vận công chữa trị thương thế, nhìn vào hành động và nghĩ đến sự thay hình đổi dạng, nghĩ đến sự gian xảo của lòng người. Tần Quan Vũ chợt nghe tức giận, mặc dù đối với những kẻ trước mặt vốn không có hận thù, nhưng trước giờ khám phá sự thật chàng vẫn muốn lưu lại đây để xem họ sẽ ăn nói với mình ra làm sao. Đã có chủ ý, Tần Quan Vũ quay lại nói với Hồng Hiệp, hai vị canh chừng cho chủ nhân của mình đi nhé. Tôi đi đi lại lại trong này cho có gió thoáng một chút rồi tôi sẽ đến. Hồng Hiệp lật đật vòng tay, cảm tạ lòng cứu giúp của công tử. Trọng đời chúng tôi không thể quên được ơn này. Bây giờ đối với chúng tôi thì không có chi hăm dọa lắm. Chỉ riêng với công tử, xin hãy cố tiểu tầm cẩn thận. Vì trong động đá này hư thực chưa phân minh. Tần Quan Vũ gật đầu và quay ra cửa. Chàng đi bách bộ vào phía trong như một người dạo cảnh. Dần dần càng sâu vào càng thấy trong lòng hang ẩm thấp dị thường. Bốn phía tối đen ngửa bàn tay không thấy. Gió lạnh từng ngách đá thốc ra. Những giọt nước gì trong đó đóng lại và cách khoảng đều đặn nhỏ xuống. Đã lạnh mà không khí lại càng u ám vô cùng. Tần Quan Vũ nội công vốn đã thâm hậu, lại được thầy dồn cho tất cả 12 năm chân nguyên khôi phục, làm cho công lực chàng tăng ra hơn nửa đời người luyện tập. Cho nên chỉ hơi vận dụng là trong lòng hang tối chàng đã thấy được rõ ràng. Và trước cảnh có vẻ kỳ dị của lòng hang, chàng không dám buông lòng, âm thầm vận tỏa huyền âm thần công bao bọc quanh mình. Thình lình, một đạo bạch quanh xẹt ngang trước mắt và mất hút vào sâu. Tần Quan Vũ giật mình. Phải chăng trong động đá này có người? Nếu không làm gì có bóng nhoáng qua rồi mất. Tự nhiên Tần Quan Vũ hiểu liền rằng có kẻ trong bóng tối theo dõi hành động của mình. Nếu chẳng vậy sẽ ra mặt chặn hỏi từ lâu rồi. Càng nghĩ, Tần Quan Vũ càng hết sức đề phòng chậm chậm tiến lên. Lại một bóng trắng nữa nhoáng qua. Tần Quan Vũ ấn lẻ gót chân. Thân hình nghiêng tới như một mũi tên theo hút. Thoạt tiên, Tần Quan Vũ định đi qua một vòng. Để đợi cái hã mang tên Tây Bối công tử hoàn toàn bình phục rồi sẽ trở lại. Nhưng bây giờ thì sự việc đã diễn tiến sang chiều khác. Công việc chính của Trành là theo dõi hai bóng trắng vừa mới nhoáng qua để tìm biết sự thật trong lòng hang đá này. Kẻ thoáng qua, người đuổi tới độ hơn vài mươi trượng. Chiếc bóng trắng tự nhiên mất tích. Tần Quan Vũ bất giác nghe ớn lạnh. Rõ ràng, trong động đá này đã ký người mật bố. Nếu không bằng vào thị lực và khinh công của mình, chiếc bóng khi nãy làm sao lại tiêu một cách dễ dàng như thế? Sự việc xảy ra thơ ro chiều nhận xét đó, càng làm cho Tần Quan Vũ thêm thận trọng. Chàng dè dặt tiến lên từng bước một, độ hơn 10 trượng nữa. Lòng hang trước mặt như chợt sáng ra. Tần Quan Vũ từ từ bước tới. Chàng nhận ra chỗ có ánh sáng đó là một khoảng rộng trong vách đá. có hình mô tròn như một cái mui xe to lớn. Bên trong ánh sáng màu xanh đậm mù mù, những hình đá bày ra la liệt dị kỳ dưới khung cảnh tranh tối tranh sáng, như ma quỷ hiện hình. Tần Quan Vũ đảo mắt qua một lượt, biết ngay đây không phải chỗ tầm thường. Nếu không phải tổng đường của một bang phái nào đó, thì cũng là chỗ ân cư của bậc danh sĩ kỳ nhân. Tính hiếu kỳ thúc giục, Tần Quan Vũ mạnh dạn bước lên. Bỗng nhiên từ một nơi nào đó, phát lên một giọng nói lạnh như băng giá, bén ngít như dao, bước lên nửa bước, lập tức sẽ được ban tội chết. Giọng nói trầm trầm ai nghe qua cũng biết liền ảnh hưởng phát ra từ một con người dày đầy nội lực. Dù một kẻ có thừa can đảm như Tần Quan Vũ cũng cảm NGSA ớn lạnh. Chàng thừa biết, ngọn giáo ngoài sáng dễ tránh, mũi tên trong bóng tối khó phòng. Đối PSWNG đanh rình dập mà mình lộ rõ mục tiêu, nhưng không thể vì ở dưới gió mà tỏ ra sợ sệt. Tần Quan Vũ hất mặt cười gằn, có đủ bản lĩnh cứ ra mặt đối đầu, kẻ anh hùng đâu có làm cái chuyện rình mò dọa dẫm. Một giọng cười như thanh la bế nổi lên, âm hưởng dội vào vách đá như muôn ngàn người họa lại, như tiếng cười ma quái cợt đùa. Thêm những vú đá khắp chỗ lồi ra há hốc như quỷ nhe răng, như những chiếc miệng phát ra tiếng cười dọa nạt. Tần Quan Vũ bị âm hưởng của tiếng cười đập mạnh vào tôi lùng bùng như xoáy, hơi thở muốn nghẹn ngang vì huyết khí dồn lên. Chàng nghiến răng vận dụng chân nguyên, hú lên một tiếng thật dài, công lực phát ra phá nát giọng cười quái dị. Tiếng cười vùng ngưng bặt, nối tiếp theo giọng nói lạnh lùng. Giọng nói lạnh lùng như băng giá lại nổi lên rờn rờn. Tiểu tử, ta muốn đưa ngươi về cõi khác. Nhưng thôi, ta hỏi Huyền Âm Thần Công và Huyền Âm Thần Trưởng, có phải do lão Cùi Thủy Cảnh tiên sinh truyền lại cho ngươi không? Không ngờ chỉ mới chiêu đầu, đã ị lộ ngay lý lịch. Tần Quan Vũ tuy hơi gờm bản lĩnh đối phương, nhưng tính ngạo mạn dù trong trường hợp nào cũng là ngạo mạn. Chàng rùn vai cười nhạt, phải thì sao mà không phải thì sao? Giọng nói đối phương trầm lên giận dữ, chói tên tiểu tử bất tức thời vụ này lại cho ta. Chấm, một tiếng dạ ran lên, sáu gã đại hán áo đen từ trong ngách đá xông ra. Sáu thanh kiếm trên tay người sáng sắc thép xoắn chặt Tần Quan Vũ vào giữa. Tần Quan Vũ đảo mắt cân phân lực lượng. Sáu gã áo đen xốc mũi kiếm lên phía trước, từ từ xiết nhỏ vòng vây, biết rằng màn máu sắp kéo đến, dù muốn không cũng phải giành phần chủ động. Tần Quan Vũ gầm lên một tiếng, phóng dựng mình lên như chiếc pháo thăng thiên. Bỗng nghe, tiểu tử tại sao dám xông vào động phủ của ta? Tần Quan Vũ cười ngạo mạn, danh sơn cổ động là phong cảnh thiên nhiên. Các hạ phong bế không sợ để tiếng cười cho thiên hạ à? Không cần biết điều đó. Nếu ngươi tiến thêm nửa bước là tự mình đi vào nẻo chết. Câu nói xem như dưới mắt không người ấy càng như khơi chọc hào khí ngang tàng của Tần Quan Vũ. Chàng bĩu môi cười khẩy. Đừng nói rằng nửa bước, thiếu gia sẽ đi muôn ngàn bước nữa. Hãy chống mắt ra mà xem. Vừa nói, Tần Quan Vũ vừa âm thầm chuyển vận Huyền Âm Thần Công từ từ bước tới. Một tiếng hét lên như núi sập. Tiểu tử, ngươi muốn chết, tiếp liền theo. Một luồng kình lực ùn ùn tuông ra như những ngọn sóng thần nối đuôi không dứt tiếng. Dữ như muốn vỡ tung hang đá. Ẩm ập bổ tới Tần Quan Vũ như thiên binh vạn mã tràn theo. Biết đã gặp đối thủ lợi hại, Tần Quan Vũ nghiến răng vận đủ 12 thành của Huyền Âm Thần Trưởng, hai tay ào ào đầy tới. Bùm, bùm, hai tiếng rội long trời, bụi đá nát bắn tung mù mịt. Tần Quan Vũ bị sức rội thối lui luôn 10 bước, da mặt chàng trắng bệch, huyết quản như bừng lại, lồng ngực muốn vỡ tung. Sáu ánh thép, khoa lên, sáu gã áo đen đánh vụt vào khoảng không. Tần Quan Vũ lăn một vòng trên khoảng không, rút soạt thanh trường kiếm, từ trên vút xuống như một chiếc bóng lóe lên giữa lòng hang đá. Hai tiếng rú ré lên cùng một lúc. Hai gã áo đen lộn ngửa ra sau giày đành đạch như hai con cá bị chặt đầu. Tần Quan Vũ chân vừa chấm đất, Huyền Âm thần trưởng đã cất lên. Nhưng, nhanh hơn trong tích tắc, như một luồng gió nhự phớt qua. Tần Quan Vũ nghe giữa lưng tê điếng và chưa kịp quay mình lại. Chàng đã ngã vật xuống mê man. Không biết đến bao lâu, Tần Quan Vũ cựa mình tỉnh dậy. Chàng ngây một luồng hơi lạnh thấu xương. Chàng đảo mắt nhìn quanh, chợt giật nảy mình. Một gian hầm đá rộng gần 10 trượng, mùi ẩm ướt, mùi máu hòa trộn xông lên nồng nực. Tần Quan Vũ rùng mình, chàng biết đã bị kẻ địch giam giữ nơi đây. Trong ánh sáng mập mờ của hầm đá, chàng thấy ngoài mình ra còn có một lão già đầu bạc. Đang ngồi xếp bằng trong góc hầm, đôi mắt lim dim trong ránh cách của kẻ tĩnh tọa vận công. Không muốn quấy rầy người khác, Tần Quan Vũ cũng ngồi ngay ngắn lại điều hành chân khí. Nhưng bao nhiêu câu hỏi cứ quay quần trong đầu chàng. Đây là đâu? Kẻ địch bắt giam mình là ai? Nhiều nghi vấn dồn lên làm cho chàng bối rối. Chợt nghe lão già tóc bạc cất giọng trầm trầm. Chú bé, chú có phải là con của Nhân Quân, Tần Hán Phách đấy không? Tần Quan Vũ sững sờ đứng dậy. Chàng ngoảnh mặt lại bắt gặp trong đôi mắt sâu quắm của lão già đang gắn vào mình như hai tia điện mạnh. Lại một người nữa, người thứ ba nhận rằng mình là con của Nhân Quân, thật là một chuyện quá tức cười. Trong khi người ta xác nhận thì chính mình lại không biết cha mình là ai. Dù sao, đây cũng là thêm một cơ hội tìm hiểu. Tần Quan Vũ vội vã vòng tay. Đã có người nói cho tiểu sinh biết như thế. Nhưng sự thật ra thân thế chính thật của mình, tiểu sinh cũng chưa hiểu rõ. Lão già tóc bạc thở dài. Tội nghiệp, chú bé, có phải chú đang muốn có một sự chứng minh chăng? Chứng minh điều chi ạ? Chứng minh rằng mình đúng là con của Nhân Quân. Tần Quan Vũ kinh ngạc nhìn sững lão già. Không lẽ ông cùng Tứ Quân có sự liên hệ mật thiết với nhau? Chàng vội vàng hỏi lại. Dám hỏi lão tiền bối, chẳng biết cái cách chứng minh ấy ra làm sao. Lão tóc bạc lại thở dài như thương xót. Chú bé, chú hãy ngồi lại gần đây. Ngồi đi. Được, được rồi. Chú hãy ngó thẳng vào mặt ta. Phải, đúng rồi. Gương mặt, vóc mình, đói với Tần Hàn Phách thật y như khuôn đúc. Chú tên gọi là gì nhỉ? Tần Quan Vũ. Lão già tóc bạc gật gật đầu. Đúng rồi, Tần Quan Vũ, phải, đầu chú vạch áo xem dưới vú bên phải, có một bớt son phải không? Tần Quan Vũ duy đã biết cả trong thân thể của mình. Nhưng chàng cũng cứ bật áo ra. Quả nhiên, dưới vú bên phải, một bớt son lồ lộ. Lão già tóc bạc chồm mình tớ ầm hau tay run run vịn lấy vai Tần Quan Vũ, giọng ông cũng run run nhỏ lại. Quả thật đây rồi, cháu, ta cuối cùng thấy được cố nhận. À, Tần Quan Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Chàng vội hỏi, kính hỏi, không biết lõa tiền bối danh hiệu là chi? Và cùng với gia phụ có mối quan hệ ra sao? Lão già tóc bạc rưng rưng nước mắt. 12 năm rồi, cháu Vũ, 12 năm dâu biến đổi rời. Thật không tưởng tượng được. Ngừng một giây như cố nén niềm cảm xúc, lão già tóc bạc tiếp giọng buồn buồn. 12 năm trước đây, cháu hãy còn là đứa bé lên 5-6 tuổi, đến nay đã trở thành một thiếu niên anh tuấn. Mà ta, ta bị giam nay cũng đã 12 năm rồi. À, lão già tóc bạc cúi đầu để mặc cho hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo. Tần Quan Vũ cũng ngậm ngùi yên lặng, chàng không muốn làm kinh động vị lão tiền bối đang đối diện với mình. Chàng muốn để thời gian lắng xóng nỗi bi thương. Bấy giờ thì đã rõ ràng rồi, cha mình quả là Tần Hàn Phách, mổ nhân vật trong Trung Nguyên Tứ Quân. Nhưng đồng thời một ý nghĩ đáng sợ vụt lướt qua. Trung Nguyên Tứ Quân tử có mối quan hệ với Tiêu Phượng Hoàng. Nếu đúng như lời của Bạc Hương cư sĩ, thì sự việc rồi sẽ ra sao? Khi nghe tin cha mẹ mình đều vào tử vong lâm, Dương Quân đã gấp rút đi tìm. Và chính miệng Dương Quân bảo rằng Tiêu Phượng Hoàng muốn đi tìm ông. Thêm nữa, lúc tại Hoa Sơn ông bảo sẽ gặp lại trong đêm tử vong yến hội. Tất cả những việc đó không chứng minh rằng Trung Nguyên Tứ Quân Tử cùng với sư tỷ mình, cùng với Ngô Íp đàn bà dâm ác ấy có mối quan hệ sâu sắc hay sao? Tiếng thở dài thườn thượt của áo già cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Quan Vũ. Và bằng một giọng nặng nề mệt nhọc, ông nhìn chàng khẽ nói. 12 năm qua, bao nhiêu hùng khí của ta đã bị tiêu ma gần như mất hẳn. Trong khi đó, một đứa trẻ thơ chưa hiểu biết đã trở thành một thiếu niên ưu tú của đời. Cháu Vũ, có phải sự việc ta hy đổi quá nhiều không? Tần Quan Vũ khẽ gật đầu và vụt hỏi. Sao là tiền bối không nghĩ cách thoát khỏi nơi đây? Lão già tóc bạc lắc đầu. Cái động đá này đâu có dễ giữ được ta. Nếu hai huyệt đạo, môn, vi môn, không bị chế ngựa, mà khi hai huyệt đạo sinh tử ấy đã bị phế rồi thì không còn cách gì vận dụng tinh nguyên. Thật là một thủ đoạn hết sức độc ác. Cháu Vũ, cháu đến đây. Tuy cùng bị nguy khốn nhưng cháu đã mang lại cho ta một tia ánh sáng. Tần Quan Vũ hỏi ngay vào ý chính. Xin hỏi, không biết mối liên SWJ giữa lão tiền bối và gia phụ ra sao? Mắt lão già tóc bạc vụt sáng lên. Bao nhiêu vẻ u buồn tan mất. Ông bật cười ha hà. Vũ Nhi, ta biết cháu nóng lòng nghe việc ấy lắm. Vì nó manh mối phăng dần thanh thế của cháu. Được, sao ta cũng phải nói cho cháu biết. Vì vậy đây là cơ hội may mắn cho ta mà cũng là cho cháu nữa. Ngưng một giây, lão già tóc bạc nhìn vào khoảng trống như cố sắp xếp cho rõ ràng câu chuyện ngày xưa. Vũ Nhi, ta và cha cháu vốn là bạn thâm giao, cùng đồng tử, chắc cháu muốn biết gấp xem ta là ai chứ gì. Được, từ từ, cháu Vũ, chắc cháu có nghe cái đáng kể trong võ lâm gần đây là Nhất Bang, Nhị Giáo và Tam Bảo rồi chứ. Đây, chính ta là một trong số ấy đấy. Cháu có nghe đến Trích Huyết Giáo chưa? Ta là Cổ Lãnh Vân, người đời gọi biệt hiệu Tư Vấn Tú Sĩ Giáo chủ Trích Huyết Giáo đấy. À, nói đến ta, thật là một chuyện rơi nước mắt. Thôi, hãy khoan, để ta kể chuyện về cháu. Đây là chuyện vũ của 12 năm về trước. Sở dĩ ta biết rõ cháu có cái bớt son dưới vú là vì hồi đó, hồi 12 năm về trước, cha mẹ cháu đối với ta là chỗ thâm tình nên thường lùi tới Trích Huyết Giáo. Điều làm cho ta thích thú hơn hết là lúc đến ta mẹ cháu bồng cháu trên tay. Ni ỉn đứa con nối hậu của bạn mình, ta vui mừng còn hơn nỗi vui mừng khi tiếp nhận chức vị giáo chủ. Do đó, suốt một thời gian hơn nửa tháng, mẹ cháu ở chơi tại Trích Huyết Giáo. Không ngày nào là ta không bồng cháu đi chơi ngoài suối. Có lúc ta tắm rửa cho cháu nữa. Sự thương yêu bỗng ẵm đó, ta làm xoa quên được ái bớt son. Tần Quan Vũ xúc động quỳ phục xuống kêu lên. Bá bá, Cổ Lãnh Vân vội đưa ô lấy chàng. Vũ Nhi, cháu hãy ngồi. Và ông ân cần hỏi tiếp. Vũ Nhi, cha mẹ cháu bây giờ ở đâu? Đối diện với người bạn thân của cha mình, gợi nhắc đến thảm cảnh 12 năm về trước, một sự xúc cảm dâng lên nghè nghẹn. Tần Quan Vũ u ô mặt vào lòng bàn tay, tức tưởi không nói lên lời. Cách chương.